Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, nguyện ngươi lạc đường cả đời. Vẫn là đi tới bên thân ta. 9, ngoặc kép chấm chấm. Ồ, không đúng. Người mùa thu vỗ cái kia bộ phim. Không phải là Vương Thành sao? Nói cách khác ngươi và quý thần tại cùng một cái đoàn kịch a. Cái kia tiểu ức. Hiện tại ngươi và quý thần quan hệ thế nào đây? Nói rất lâu nói. Đều không có được đáp lại quý mẫu. Không nhịn được cất cao giọng. Tiểu ức, mẫu thân hỏi ngươi nói đây. Tạm được đi. Quý ức qua loa một câu lấy lệ. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cách bờ biển càng ngày càng gần. Gió cũng biến thành càng ngày càng lớn. Quý ức đem cửa sổ xe thăng lên. Cửa sổ xe thủy tinh. Có thể rõ ràng cái bóng ngược ra xe chờ tivi hình ảnh. Bên trong video không ngừng lặp lại phát ra. Trong chốc lát, nàng liền có thể nhìn thấy một lần Vương Thành ra mắt lễ. Đến được khách sạn, quý ức không cùng cha mẹ trò chuyện nhiều. Trực tiếp trở về gian phòng của mình. Không biết có phải hay không là tại xe tải trên tivi nhìn thấy hạ quý thần nguyên nhân. Quý ức tâm tình có chút xa xút. Một người ở trên giường phát thật lâu ngốc. Mới chìm vào giấc ngủ. Năm nay âm lịch tháng chạp. Không có 30 Tết. Cho nên tháng chạp 29 chính là giao thừa đêm. Quý phụ tại trên du thuyền mua cơm tất niên. Ngủ một giấc đến xế chiều quý ức. Rửa mặt thu thập xong. Liền chạy thẳng tới trên biển du thuyền cùng cha mẹ sẽ cùng rồi. Ăn qua cơm tất niên. Quý ức không có quấy rầy cha mẹ. Thức thời rời đi. Đi du thuyền trên bong thổi gió biển. Có người ở bên bờ thả khói lửa. Biển khơi giữa không trung. Không ngừng có tráng lệ hoa lệ pháo hoa tách ra. Nàng mang theo tai nghe. Nghe bài hát. Nhìn chằm chằm giữa không trung không biết phát bao lâu ngốc. Bên tai tiếng hát bỗng nhiên dừng lại một chút. Thay vào đó là một tiếng đinh đông âm thanh. Qua 2 giây. Tiếng hát tiếp tục. Quý ức biết là điện thoại di động của mình bên trong tiến vào tin nhắn. Nàng ngước đầu. Nhìn chằm chằm chân trời nở rộ đang xinh đẹp một đoàn khói lửa tan mất. Mới đưa tay máy giơ lên trước mắt. Giải khóa màn hình màn. Là Hạ Dư Quang gửi tới WeChat chúc phúc. Năm mới vui vẻ. Tràn đầy. Mặc dù quý ức một mực đều đang khắc chế chính mình. Không nên cùng Hạ Dư Quang đi quá gần. Có thể nàng tại nhận được như vậy năm mới chúc phúc thời điểm. Vẫn lễ phép đáp một câu. Dư Quang ca. Năm mới vui vẻ, quý ức tin tức trở về không có nửa phút, liền lại nhận được Hạ Dư Quang tin tức, tràn đầy, người đang làm gì, quý ức, nhìn pháo hoa, Hạ Dư Quang, cơm tất niên ăn chưa, quý ức, ăn rồi, Hạ Dư Quang, đều ăn rồi cái gì đó, quý ức từ đầu đến cuối đều không có chủ động hỏi Hạ Dư Quang hỏi tới, đề, chẳng qua là hắn hỏi cái gì, nàng liền đáp cái đó. Hai người như vậy vừa đến một lần trò chuyện một hồi. Quý ức thích hợp tìm một cha mẹ gọi mình có chuyện mượn cớ. Đình chỉ cùng Hạ Dư Quang nói chuyện phiếm. Quý ức đang cùng cha mẹ tới Hải Nam trước. Thương lượng với bọn họ tốt rồi. Một nhà ba người tại giao thừa đêm ăn qua cơm tất niên sau. Ngày thứ hai nàng đi Lệ Giang. Cha mẹ lưu Hải Nam qua thế giới hai người. Cho nên đầu năm mùng một sáng sớm. Quý ức liền chạy tới sân bay, ngồi máy bay, bay đi Lệ Giang, đến được Lệ Giang, quý ức đi tới chính mình trước thời hạn đặt tốt khách sạn. Làm xong thủ tục nhập trụ sau, tại quán rượu phòng ăn ăn cơm trưa, sau đó trở về phòng thoáng nghỉ trưa một giờ, tỉnh lại sau, tắm rửa một cái, đổi một đầu dài váy, đi dạo cổ trấn rồi, mãi đến màn đêm buông xuống. Nàng mới ở trên mạng một nhà đánh giá cực tốt quán cơm trước cửa dừng lại. Vào trong ăn bữa ăn tối. Nàng đợi phục vụ viên mang thức ăn lên trong quá trình. Bởi vì buồn chán. Móc điện thoại di động ra nhìn Weibo giết thời gian. Kết quả lại bị tiêu đề trên một bản tin hấp dẫn sự chú ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.